Chiến thần Trấn Quốc, chương 810-810, chương 811. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Quân Lâm làm sao mà ngờ được mình lại trở thành vật hy sinh cho nhà họ Chí, tình hình so với tưởng tượng của anh còn thê thảm hơn nhiều. Đột nhiên xuất hiện một ông ngoại đã khiến cho tâm trạng của anh rất phức tạp. Ba mẹ, người nhà, họ hàng, thân thích có quan hệ với anh sao? Nếu thật sự quan tâm thì sẽ không vứt bỏ anh. Nếu như hối hận thì đã sớm tìm anh. Vì sao đã 30 năm không ai tìm, giờ lại đột nhiên xuất hiện một ông ngoại? Hơn nữa nhìn bộ dạng của nhà họ Chí, nhất định còn có ý đồ khác. Diệp Quân Lâm là giang hồ lão luyện, liếc mắt là biết được dụng ý của nhà họ Chí không đơn giản như vậy. Bắc Phương nhanh chóng gọi điện thoại tới. Tướng quân, nhà họ Chí ở Hoa Hải quả không đơn giản. Bọn họ đắc tội với Tang Khôn, quân phiệt cấp cao ở Đông Nam Á, yêu cầu là nhất định phải cho một đôi nam nữ của dòng chính tới ngôi tù chịu tội 30 năm. Nam dòng chính mà nhà họ Chí chọn nhất định là anh. Ha ha, nghe xong, Diệp Quân Lâm liền cười. Làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Tất cả đều là cố ý, trong những gia tộc lớn như vậy vốn nên hiểu rõ mấy chuyện tình thân như này. Nhất định là với người ta, một kẻ bị vứt bỏ, lang thang bên ngoài 30 năm không có bất kỳ giá trị gì. Người ta đón anh về làm gì? Còn cho tiền, cho quyền. Người ta đâu có điên. Lời giải thích duy nhất là anh có giá trị sử dụng. Nếu không thì sao cho Diệp Quân Lâm đi ngồi tù thay chịu tội? Ha ha ha, Diệp Quân Lâm cười to vài tiếng. Đúng là nực cười, thân tình sau 30 năm chính là như vậy. Cách chương.